Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 810, dị biến. Đi qua mấy chục năm diễn hóa, bây giờ Thanh Linh Động Thiên diện tích cũng đã càng thêm khổng lồ. Chỉ thấy vô số mây trắng giặt rũ giúp phù ở trên bầu trời. Mà ở phía dưới hải dương bên trong, thì là có một mảnh đại lục. Đại lục bên trên mọc đầy đủ loại hoa thảo thụ mộc. Mà ở đại lục một mảnh xâm lâm, tọa lạc một tòa cự đại trang viên. Tô gia người đều ở chỗ này mặt, ngoại trừ Tô Nguyên Trấn đám người bên ngoài. Nơi này còn có không ít hạ nhân, phụ trách bình thường sinh hoạt hàng ngày. Lúc này ở trang viên một mảnh trên đất trống, Phong Liên Nguyệt ngồi xếp bằng. Bất tử ma hồn cũng đã rời đi thân thể, phiêu phù ở nàng trên đỉnh đầu. Mà Tô Nguyên Trấn đám người thì là mặt mũi tràn đầy lo lắng đứng ở xung quanh. Vù, bỗng nhiên, Tô Hạo Thần thân ảnh xuất hiện. Ba ba, nhanh làm cho tất cả mọi người rời đi nơi này. Lập tức, đám người không rõ ràng cho lắm. Tô Nguyên Trấn lại không chút do dự. Lập tức chào hỏi đám người rời đi. Đi, không nên hỏi nhiều. Nhanh đi. Hắn biết rõ, Tô Hạo Thần như thế cấp bách, nhất định là xảy ra chuyện lớn. Đám người vừa mới thối lui đến nơi xa, chợt không gian ba động, một cỗ đen kịt hủy diệt ma khí liền mãnh liệt mà vào, trực tiếp quán chú tiến vào bất tử ma hồn bên trong. Không thể ở chỗ này chờ lấy, Tô Hạo Thần phất tay, khổng lồ chân nguyên trực tiếp cuốn lên Phong Liên Nguyệt cùng bất tử ma hồn, liền hướng đại lục bên ngoài bay đi. Làm đi tới mặt biển trên không, sau đó hắn trực tiếp đem Phong Liên Nguyệt để vào trong biển, mà bất tử ma hồn cũng bị hắn cưỡng ép vào trong nước biển, tịnh hóa những cái kia ma khí. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, chấm ngoặc kép, một cỗ ma khí bị tịnh hóa đi, nhường bất tử ma hồn dần dần khôi phục bình tĩnh. Nhưng lúc này, lại có nhiều hơn hủy diệt ma khí tràn vào Thanh Linh Động Thiên, thậm chí có lan tràn đến toàn bộ động thiên dấu hiệu. Không được, Tô Hạo Thần sắc mặt đại biến. Mặc dù Thanh Linh Động Thiên hải thủy có tịnh hóa ma khí năng lực, nhưng dù sao cũng là có cực hạn. Nếu như tràn vào ma khí số lượng vượt qua hải thủy tịnh hóa cực hạn, như vậy Thanh Linh Động Thiên cũng sẽ bị ma khí dần dần tràn ngập. Đến lúc đó phụ thân bọn họ liền nguy hiểm. Nhất định phải triệt để ngăn chặn bất tử ma hồn, đối hủy diệt ma khí triệu hoán mới được. Nếu không như thế kéo dài xuống dưới, tất cả mọi người đều sẽ có nguy hiểm. Tô Hạo Thần sắc mặt nghiêm túc. Bất quá bây giờ động thiên bên ngoài hủy diệt ma khí số lượng thật sự là nhiều lắm, cùng không chết ma hồn ở giữa liên hệ cũng là trước đó chưa từng có mãnh liệt. Nếu như chỉ bằng vào trong động thiên hải thủy, căn bản không có khả năng chặt đứt như thế mãnh liệt liên hệ. Huyết Long, mối liên hệ này bát phương chấn vực chung có thể chặt đứt sao? Tô Hạo Thần đột nhiên hỏi. Không có khả năng, ma khí cùng bất tử ma hồn ở giữa là một loại thuần linh hồn phương diện liên hệ. Bọn chúng có thể đột phá không gian trói buộc, cho nên mới có thể đem ma khí dẫn vào Thanh Linh Động Thiên. Dạng này liên hệ, chấn vực chung là không thể nào chặt đứt. Huyết Long hồi đáp, hiện tại ngươi duy nhất có thể sử dụng, liền chỉ có linh hồn chi lực. Lấy linh hồn buộc phược linh hồn, hẳn là có thể chặt đứt trong đó liên hệ. Hiểu, Tô Hạo Thần nhẹ gật đầu, lập tức điều động linh hồn chi lực, đem bất tử ma hồn bao phủ ở bên trong, chặt đứt hắn cùng hủy diệt ma khí liên hệ. Quả nhiên, lúc đầu chính đang điên cuồng tràn vào hủy diệt ma khí, rốt cục im bặt mà dừng. Hô, cuối cùng giải quyết. Tô Hạo Thần thở dài một hơi, phất tay cuốn lên một cỗ hải thủy, đem chung quanh còn lại ma khí toàn bộ tịnh hóa đi. Cái này linh hồn chi lực quả nhiên lợi hại, thế mà mày may không sợ hủy diệt ma khí ăn mòn. Huyết Long cười nói, đương nhiên, linh hồn chi lực trên bản chất, hẳn là thánh giới cường giả mới có thể nắm giữ. Đương nhiên sẽ không e ngại phàm giới ma khí ăn mòn. Tô Hạo Thần nhẹ gật đầu. Vậy bây giờ chỉ cần chờ đợi, bên ngoài ma khí triều tịch tiêu tán là được rồi. Đến lúc đó lại đi giải quyết cơ thánh nguyên bọn họ ba cái. Hắn hư không khoanh chân ngồi xuống, liền chuẩn bị kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng đang ở lúc này, hắn toàn thân đột nhiên huyết mạch sôi trào. Tựa hồ có một loại nào đó lực lượng sắp phun ra ngoài. Đồng thời thức hải bên trong cũng bởi vì loại này lực lượng bắt đầu kịch liệt bốc lên. Chuyện gì xảy ra? Đây là cái gì lực lượng? Tô Hạo Thần quá sợ hãi. Là một bộ phận kia thánh giới pháp tắc lực lượng. Không tốt, nó bị bất tử ma hồn dẫn động. Huyết Long kêu sợ hãi. Nhưng còn không có chờ hai người kịp phản ứng. Thánh giới pháp tắc lực lượng liền đã theo linh hồn chi lực tuôn ra, kéo dài tiến vào bất tử ma hồn. Sau một khắc, bất tử ma hồn bên trong ma tính thế mà bắt đầu bị cưỡng ép tước đoạt, đồng thời ở pháp tắc lực lượng dưới sự dẫn đường chảy ngược tiến vào Tô Hạo Thần thức hải bên trong. Cơ hồ là trong chớp mắt, bất tử ma hồn bên trong ma tính liền đã toàn bộ bị tước đoạt. Mất đi ma tính, bất tử ma hồn bị nhận to lớn bị thương. Sau đó bản năng bắt đầu hấp thụ ngoại giới lực lượng. Ở nơi này thanh linh động thiên bên trong, số lượng nhiều nhất liền là thanh linh chi khí. Thế là đại lượng thanh linh chi khí tiến vào bất tử ma hồn, dần dần nhường ma hồn sinh ra chất biến hóa. Chỉ thấy lúc đầu âm ám ma hồn thế mà chậm rãi sinh ra một loại thánh khiết cảm giác. Dạng này ma hồn kỳ thật hẳn là cũng đã không thể xem như ma hồn, mà hẳn là bị xưng là thánh hồn mới đúng. Càng ngày càng nhiều thanh linh chi khí tràn vào, nhường thánh hồn thương thế dần dần khôi phục, cuối cùng rốt cục một lần nữa sáp nhập vào Phong Liên Nguyệt thể nội. Oanh! Sau một khắc, đi qua chất biến thánh hồn, phóng xuất ra khổng lồ lực lượng, bắt đầu đối Phong Liên Nguyệt nhục thân tẩy tinh phạt tủy. Có thể suy ra, một khi loại này tẩy tinh phạt tủy kết thúc, Phong Liên Nguyệt tư chất tu luyện tất nhiên sẽ có một cái chất bay vọt, để cho nàng về sau tu luyện tốc độ biến càng nhanh. Một phương diện giải quyết bất tử ma hồn khốn nhiễu, một phương diện lại tăng lên thiên phú tu luyện. Có thể nói, Phong Liên Nguyệt lần này là nhân họa đắc phúc. Bất quá giờ phút này Tô Hạo Thần lại là lâm vào đại phiền phức. Làm đại lượng ma tính tràn vào thức hải sau, lập tức nhường hắn thức hải bên trong lực lượng lâm vào một loại hỗn loạn, thậm chí ngay cả ý thức đều bắt đầu dần dần biến bắt đầu mơ hồ. Thánh giới pháp tắc làm sao sẽ dẫn động ma tính? Lần này phiền phức lớn rồi. Tô Hạo Thần lòng nóng như lửa đốt. Nếu như không đem những cái này ma tính mau chóng giải quyết hết, một khi bản thân ý thức triệt để lâm vào hỗn loạn, vậy liền rất có thể rốt cuộc không cách nào thức tỉnh. Nhìn đến hai bộ phận thánh giới pháp tắc ở giữa là có thể lẫn nhau cảm ứng. Ma tôn bên kia dùng hủy diệt ma khí luyện hóa bộ phận kia thánh giới pháp tắc, thế là ngươi bên này pháp tắc cũng liền đã có được dẫn động ma tính năng lực. Nói thật, điểm ấy ta lúc trước cũng không có dự liệu được. Huyết Long trầm giọng nói. Vậy bây giờ nên làm cái gì? Nhất định phải đem ma tính giải quyết hết. Nếu không ta linh hồn ngược lại có khả năng sẽ bị ăn mòn, hóa thành bất tử ma hồn. Tô Hạo Thần hỏi. Không cần khẩn trương. Kỳ thật cái này cũng là ngươi tăng lên tu vi cơ hội tốt. Ngươi hiện tại lập tức dùng tử vong tế đàn hấp thụ thức hải bên trong ma tính. Tế đàn tràn ngập vô số tử vong chi khí, căn bản không biết e ngại ma tính, ngược lại còn có thể đem ma tính luyện hóa thành năng lượng dùng để tăng lên ngươi tu vi. Mặt khác, thánh giới pháp tắc lực lượng tất nhiên xuất hiện, người vừa vặn bắt đầu luyện hóa nó. Tin tưởng nếu như đem cái này bộ phận thánh giới pháp tắc luyện hóa, lại tăng thêm ma tính luyện hóa ra năng lượng, hẳn là đủ để cho ngươi chân chính đột phá đến tông sư. Huyết Long ngữ khí lộ ra hưng phấn. Tháng này mình đang làm bộ mới là linh võ đế tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyency.com/lins-vo-vi-o-di-gạch-nối-ton-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.